Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Phượng Mạch Sông Hồn. Cuối cùng, canh ba cầu nguyệt phiếu. Phượng Mạch Sông Hồn, nghe nói vậy, Vu Minh cao thủ đúng là càng liều mạng đứng lên. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, thà rằng dùng bộ ngực của mình khóa lại đối phương đao kiếm. Cũng muốn hướng phía trước tiến thêm một bước. Ngồi xếp bằng Tà Tiểu Niệm toàn lực vận chuyển công pháp. Giờ này khắc này, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vượt qua ải nàng, thậm chí căn bản không biết bên người chuyện gì xảy ra. Duy nhất cảm giác chỉ có tại chính mình trong linh hồn. Trong thức hải trận phích lịch lôi đình hiện lên. Cả người đều là lâm vào một chủng loại giống như choáng váng. Hỗn độn không hiểu trạng thái bên trong. Cùng lúc đó, áp chế thật lâu chân nguyên khí, chờ đợi thời cơ chân nguyên khí. Như vậy toàn diện bộc phát, bài sơn đảo hải, dễ như trở bàn tay đồng dạng, hướng về đan nguyên cảnh hàng giáo. Trùng kích mà hướng, phóng lên tận trời phượng hoàng, hướng về vô tận không trung chỗ bay đi, một đi không trở lại. Vô tận phiêu giật, mà một vệt kim quang. Nơi này lúc ở giữa không trung lóe sáng, tựa như lưu tinh hướng về phía dưới vọt tới, giữa toàn bộ thiên địa, trong lúc bất chợt tràn đầy kỳ dị hương khí. Cái này, mới thật sự là Phượng Mạch Sông Hồn. Trong phương viên vạn dặm tất cả loài chim phi cầm, không để ý tuyết lớn, cùng nhau vỗ cánh bay lên. Mục Yên Yên toàn lực ứng chiến, lại là lực có chưa đến, đã chiến đến tóc tai bù xù. Luống cuống tay chân chi cảnh, nhưng vẫn là nửa bước không lùi, cận kề cái chết không lùi. Vu Minh mấy trăm nhân thủ, luân phiên hao tổn cùng phát động tự bạo thế công sau khi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 40 người, mà Phượng Hoàng Thành phương diện cao thủ, hiện tại cũng chỉ còn lại có 17 đến 18 người. Mặt khác không phải trọng thương vô lực tái chiến, chính là đã hy sinh. Mục Yên Yên hai vị sư đệ, cũng tại kịch chiến sau khi, tất cả đều nằm trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, không biết sống chết. Lúc này, lại có 6 vị toàn thân nhuốm máu Vu Minh anh biến. Hướng về Mục Yên Yên bên này không muốn mạng vọt tới. Mục Yên Yên quát, đại sư huynh, cản bọn họ lại, đại sư huynh trượng kiếm mà ra. Yên tâm, nhưng mà kiếm quang bỗng nhiên lóe lên. Đúng là gấp tật chuyển thân, một kiếm đâm vào Mục Yên Yên trước ngực. Một kiếm này, quả thực là long trời lở đất. Mục Yên Yên quát to một tiếng, đầy mắt không thể tin nhìn xem đại sư huynh của mình. Một bàn tay bắt lấy thân kiếm, máu tươi rò rỉ mà ra, ánh mắt tràn đầy bi phẫn. Ngươi, đại sư huynh nhàn nhạt gật đầu. Xin lỗi, sư muội, ta là thất sát người. Nói đi liền muốn rút kiếm, nhưng Mục Yên Yên lúc này phát hung ác tính, hung hăng bắt lấy lưỡi kiếm, chết không buông tay, nổ đom đóm mắt, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quanh thân chân nguyên toán loạn, hiển nhiên là muốn phát động tự bạo, cùng địch đồng quy minh phủ. Ngay vào lúc này, Hàn Tùng thê lương thét dài một tiếng, liều mạng chịu ba trưởng một kiếm. Mang theo toàn thân máu tươi bay tới, một trưởng lôi đình bộc phát, đem Mục Yên Yên đại sư huynh Giang Chi Lam cả người đánh bay ra ngoài. Đi theo lưu loát đem trường kiếm rút ra, lại đem Mục Yên Yên một trưởng chấn tiến vào tinh võ hồn tinh thất bên trong. Thong thả chết, chính khẩn cấp, Hàn Tùng lập tức quay người lại, lần nữa chống đỡ trước đó đối chiến vị kia Vu Minh Hóa Vân. Mục Yên Yên rên lên một tiếng thê thảm. Lại là gấp vận chân nguyên phong tỏa vết thương, lại đem một bình lớn đan dược đều nuốt xuống bụng đi. Hình dung gào thét thảm thiết nói, Giang Chi Lam, người tạp toái này. Giang Chi Lam khóe miệng chảy máu, lại là cười gằn lần nữa xông lên. Bên này, phòng tuyến lại thiếu một vòng, càng tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Tất cả thủ hộ Tà Tiểu Niệm người, cơ hồ đều đã bị điều đi, thậm chí bao quát cái kia hai tên thần ảnh, lúc này cũng đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong. Nguy cơ sớm tối, phàm là địch nhân có một người xông đi vào, chính là lập tức phí công nhọc sức. Ngay vào lúc này, Phương Nhất Nặc hét dài một tiếng, không tiếc đại giới, xông đi vào. Lời còn chưa dứt, đã là vượt lên trước một bước, gấp tật chìm xuống dưới rơi. Song trưởng đồng thời bôn lôi đồng dạng phát ra, trưởng lực như cự trùy, chạy về phía ngay tại cản trở Hàn Tùng cùng Vu Thế Long. Giết đi vào, mặt khác mấy vị Vu Minh Hóa Vân cao thủ nhìn thấy hy vọng, đem hết toàn lực, cường công dồn sức đánh, công lay phòng tuyến, phối hợp với bên này Giang Chi Lam thế công. Đúng là 6 cái phương hướng đồng thời báo nguy. Tần Phương Dương nổ đom đóm mắt, quát lên, bào, bào, bào, 3 bộ hóa thân, cùng nhau tự bạo. 3 vị hóa vân bị cỗ này bạo phá trùng kích đến thân thể kém chút phá thành mảnh nhỏ. Trong đó bả vai của hai người còn có một cái chân trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Thế nhưng là Tần Phương Dương cũng tùy theo nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Thân thể lung lay sắp đổ, mặt như giấy vàng, chiến lực duệ diệt. Mà giờ khắc này, Phương Nhất Nặc cùng một vị khác Vu Minh Hóa Vân đã vọt vào. Một cái chớp mắt này, bánh xe thời gian đi tới 12 giờ cả. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên khí hợp dòng Giang Hải, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế cuồng mãnh va chạm đến đan nguyên trên hàng giáo. Ca một tiếng vang nhỏ, đan nguyên cảnh giới bích lũy bị dễ như trở bàn tay đồng dạng phá vỡ. Dài giang đại sông đồng dạng chân nguyên khí, cường thế xông vào mới kinh mạch tiến đường, cực tốc lưu truyền. Cũng là tại thời khắc này, sông, Phương Nhất Nặc cùng một vị khác hóa vân đã xông tới gần Tà Tiểu Niệm bên người. Hai vị thần ảnh tất cả chống toàn lực, thậm chí không lo được lại ẩn nấp thân hình, muốn ngăn cản. Thế nhưng là bọn hắn đối thủ cũng tại lúc này toàn lực dây dưa. Hai đại thần ảnh hữu tâm vô lực, không làm gì được, không chung cái kia đạo tràn đầy đại đạo ý vị kim quang. Giờ phút này đã truyền bắn vào tinh võ hồn tinh, khoảng cách Tà Tiểu Niệm cũng chỉ bất quá 2 thước. Mà liền tại cái này vi diệu thời khắc, vị kia sớm nhất xông tới Vu Minh Hóa Vân cao thủ hét lớn một tiếng, hướng về không có chút nào phòng hộ chi lực Tà Tiểu Niệm một kiếm đánh rớt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười tàn nhẫn. Nhưng sau một khắc, trong lúc bất chợt quát to một tiếng, trường kiếm dừng ở không trung, thần sắc chuyển thành kinh ngạc, còn có khó có thể tin. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn quát to một tiếng, lại là Phương Nhất Nặc nhân cơ hội xuất thủ, một bàn tay hung hăng cắm vào bộ ngực của hắn, nắm lấy trái tim, không có chút nào do dự hung hăng bóp nát, một tay khác lấy không kém tuần tự tốc độ cắm vào nó đan điền, oanh lập tức vỡ vụn nó nguyên hồn. Lập tức, hai tay một phần, đã đem vị kia hóa vân cường giả thi thể hóa thành thịt nát ném ra ngoài. Thế mà còn tại hét lớn một tiếng, nhanh, chém giết linh niệm thiên nữ, chính là đại công cáo thành. Đồng dạng là chỉ một điểm này chút thời gian khác biệt, đạo kia đại đạo kim quang, vèo một cái vọt vào Tà Tiểu Niệm trong thân thể. Một tiếng vui mừng đến cực điểm phượng gáy, tại tất cả mọi người trong linh hồn vang động. Một đầu tiểu xảo phượng hoàng hư ảnh, tại Tà Tiểu Niệm trên đỉnh đầu lấp lóe, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà một cỗ cường đại đến làm cho người không thể tin khí thế, tùy theo phát ra, phô thiên cái địa, phượng mạch sông hồn, thành công. Ngay tại hai vị thần ảnh nghẹn họng nhìn chân chối thời khắc, Phương Nhất Nặc thân thể như gió lốc lướt qua, đem một vị Vu Minh Hóa Vân cao thủ trực tiếp đạp nát, lưu loát bắt lấy thần hồn hoàn toàn vỡ nát, mắng, thất thần làm gì, nhanh giết người a. Đang khi nói chuyện, đoạt bước đi vào Giang Chi Lam trước người. Tại Giang Chi Lam không dám tin ngốc trệ dưới, một quyền trực tiếp đem nó đầu đánh nổ, lại một trưởng đem nguyên hồn vỡ nát, lập tức thân thể phiêu diêu mà lên, ngao ngao, chém giết linh niệm thiên nữ, gấp vội xông hướng giữa không trung chiến đoàn. Phương Nhất Nặc tu vi thật sự tuyệt không kém Tần Phương Dương, thậm chí còn cao, càng là ở đây trong mọi người chiến lực bảo tồn hoàn chỉnh nhất một người. Đồng thời còn quen biết Vu Minh bên trong người thực lực cao thấp sâu cạn, vọt thẳng nhập Hàn Tùng Vu Thế Long chiến trường, quát, Thiên Vu vạn tuế, nhất định thành công. Phanh phanh, Bất quá một lát liền đem cái kia ba cái bị Tần Phương Dương tự bạo chấn động đến cơ hồ giải rác ba vị hóa vân cao thủ đều diệt sát. Có một vị mãi cho đến chết. Thế mà còn tại mê võng. Phương huynh, giết nhầm người. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Phương Nhất Nặc an ủi. An tâm đi thôi. Hết thầy có ta. Đùng một trưởng đánh giết. Vẫn không ngừng lại. Vừa vội vội xông hướng đang cùng Lam tỷ giao chiến vị kia hóa vân cao thủ. Quát to, cùng một chỗ động thủ. Tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy mất bất kỳ một cái nào. Đám người như bị sét đánh. Phương Nhất Nặc một tiếng này hét lớn. Lại là nữ tử thanh âm. Cái này hí tinh, từ đâu tới? Chỉ gặp Phương Nhất Nặc một bên giống to. Một bên không quan tâm thống hạ sát thủ. Mà giờ khắc này, đại cục đã định. Trừ cùng Lam tỷ giao đấu người. Còn có cùng hai đại thần ảnh chiến đấu người bên ngoài. Còn lại Vu Minh cao thủ, đều đã vẫn lạc, lại không may mắn, những người khác cùng nhau tiến lên, đem mấy vị này ngay tại chấn kinh đến hồn phi phách tán Vu Minh cao thủ trực tiếp diệt sát. Nhưng phe mình đám người lại tự mãn mắt mê võng nhìn xem vị này đột nhiên chui ra ngoài đại cao thủ. Người người đều là không hiểu ra sao, người này, tu vi thật cao, từ đâu tới, cái này, đây quả thực là... Còn lại chiến đấu, triệt triệt để nghiêng về một bên xuống dưới. Vu Minh cao thủ, bị tàn sát sạch sẽ. Cùng Phương Nhất Nặc dự đoán, hoàn toàn giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả Phương Nhất Nặc sư chất Vân Tuyệt Ảnh cùng Phan Ngọc Xanh. Cũng bị Phương Nhất Nặc tự tay đánh chết. Vân Tuyệt Ảnh cùng Phan Ngọc Xanh nhìn xem sát thần đồng dạng sư thúc. Trong mắt tất cả đều là không thể tin. Cả cuộc đời đều tại thời khắc này bị phá vỡ. Hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có loại sự tình này. Sư thúc, Vân Tuyệt Ảnh trên khuôn mặt anh Tuấn. Tất cả đều là tuyệt vọng không thể tưởng tượng nổi. Vu Minh tặc tử, nạp mạng đi. Phương Nhất Nặc the thế giọng nói dùng thanh âm nữ tử chửi ầm lên. Một kiếm đem hai cái sư chất giết hình thần câu diệt. Đằng sau, hắn như cũ không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Một vị vây quanh sân bãi trắng trợn tìm kiếm loại bỏ. Liền sợ có cá lọt lưới xuất hiện. Phần này cùng hung cực ác. Phần này ra tay chi độc ác. Quả nhiên so Phượng Hoàng Thành bên này hộ pháp những cao thủ còn muốn ngoan độc. Nhưng, bụi bặm cuối cùng đã kết thúc. Phượng Mạch Sông Hồn chi cục. Công thành, Vu Minh sáu vị hóa vân cao thủ. Đều vẫn lạc. Lam tỷ, nhờ ngươi tiếp tục là linh niệm hộ pháp. Những người khác, kiểm số thương vong, cứu chữa thương binh, Hàn Tùng cùng Vu Thế Long đã tra xét Mục Yên Yên thương thế. Mặc dù là một kiếm thẳng vào ngực, nhưng lại không biết nên nói là đại hạnh trong bất hạnh. Hay là cái kia Giang Chi Lam còn có nửa điểm lương chi quấy phá. Cũng không có thẳng vào trái tim, Mục Yên Yên thương thế mặc dù nặng nề tới cực điểm. Vẫn còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Về phần những người khác. Bảy vị anh biến bỏ mình, bốn vị anh biến, trọng thương, thương tới bản nguyên, Tần Phương Dương tự bạo bốn cỗ phân thân, thương tới bản nguyên, chấm ngoặc kép, phần này đại giới, cũng là nặng nề tới cực điểm. Khâu Vân Thượng lần này may mắn nhất, hắn vừa lên đến liền bị đối phương một vị hóa vân cao thủ tấn công, bị đập đến thổ huyết hôn mê, đến cuối cùng ngược lại là thụ thương nhẹ nhất, vị này... Vị huynh đệ kia, không biết xưng hô như thế nào. Hàn Tùng rốt cục nhìn về phía Phương Nhất Nặc, mở miệng xin hỏi, ánh mắt chiếu tới, khi thấy Phương Nhất Nặc mặt nạ. Hàn Tùng tinh mắt cỡ nào, lập tức biết đối phương không nguyện ý bại lộ thân phận. Cảm thấy ngạc nhiên chi giây lát, đã thấy Phương Nhất Nặc lại lần nữa bắt đầu tao thao tác. Một kiếm đâm trúng bắp đùi của mình, xuyên qua mà qua. Lại một đao rắn rắn chắc chắc đến chém vào chính mình bụng dưới. Huyết nhục bay tán loạn. Trái lên một chưởng chấn vỡ vai phải của chính mình bàng. Lại lên một quyền đánh gãy chính mình đùi phải. Lấy tay kéo một phát lỗ tai trái. Liền kéo xuống hơn phân nửa. Chỉ còn lại có da thịt tương liên. Cuối cùng, phịch một tiếng đem đầu mình đánh vỡ. Máu tươi ùng ục xuất hiện. Sau đó đại tác thê lương thét dài, gào thét bay lên, lăng không mà đi, ta sẽ còn trở lại. các ngươi sẽ không được như ý. Chấm ngoặc kép, kẻ thắng lợi cuối cùng vĩnh viễn thuộc về Vu Minh. Thiên Vu vạn tuế. Ngoặc kép, hôm nay canh ba, vừa vặn viết xong. Chiến đấu sau cùng tràng diện nếu là triển khai viết, nhiều nước một chương cũng không khó. Bất quá ngẫm lại không có như vậy viết. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, phiếu đề cử, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.